Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1705, ngồi đợi quần hùng lên đài, quả nhiên tăng tích phân, hơn nữa đủ có 3.000 tích phân, trực tiếp để ta vọt tới 10 vị trí đầu, có người nói chiếm cứ thời gian càng dài, đoạt được tích phân liền càng nhiều. 10 vị trí đầu trên căn bản đều là trấn thủ chiến đài cường giả. Từ từ đi đi, hy vọng có thể bảo vệ 3 tháng. Trong tình huống bình thường 3 tháng liền kết thúc. Trên chiến đài, Đạo Lăng đứng sừng sững, quanh thân tràn ngập cuồn cuộn tinh lực, kinh sợ bốn phía vây xem rất nhiều cường giả không dám lên đài. Tình cảnh vừa nãy bọn họ xem phi thường rõ ràng. Lấy sức một người quét ngang chúng mạnh, quá mạnh mẽ, thực lực xa xa nằm ngoài dự đoán của ta. Phỏng chừng chỉ có trẻ tuổi cường giả mới có tư cách giao thủ với hắn. Đừng quên, Đạo Lăng nhưng là giết tới siêu cấp nhiệm vụ 10 vị trí đầu cường giả. Căn bản không phải người thường có thể so sánh với. Chỉ bất quá hắn cách làm có chút nằm ngoài dự đoán của ta, không sai. Nghe nói thần thiên kiệt muốn chém giết hắn, nhưng là hắn lại vẫn dám chiếm cứ chiến đài. Không phải có niềm tin, chính là ở làm náo động, người xung quanh ở khe khẽ bàn luận. Rất nhiều người cũng không dám tới gần nơi này cái chiến đài. Bất quá một ít người vẫn là không cam lòng. Bởi vì chiếm cứ chiến đài được tích phân quá nhiều. Hiện tại thập đại chiến đài toàn bộ đều là chiếm cứ. Bất quá ngoại trừ Đạo Lăng bọn họ bốn vị chiếm cứ chiến đài. Cái khác lục đại chiến đài tranh cướp phi thường khốc liệt. Đạo Lăng, nghe nói ngươi giết vào siêu cấp nhiệm vụ 10 vị trí đầu. Ta nghĩ cùng ngươi tranh tài 1, 2, đã người thứ 5. Chiến đài bốn phía vây xem đều trợn to trong mắt. Vị trí thứ 4 đã bị trực tiếp chém giết. Lần này lại tới nữa rồi một vị cường giả. Lên đài chính là một tôn đào ngột. Toàn thân tinh lực cuồn cuộn. Phi thường mạnh mẽ. Đi lại toàn bộ chiến đài đều đang rung động. Đây là một tôn thần thú. Thực lực siêu cuồn. Không phải kẻ đầu đường xó chợ. Đến đây đi, Đạo Lăng cười nhạt nói. Tiếp chiêu đi, tôn này đào ngột thông thiên khí tức bạo phát, tinh lực cháy hừng hực, trong khi chớp con mắt sắc bén khiếp người, trực tiếp cuồng xông lên, móng vuốt giơ lên, tê thiên liệt địa, đào ngột mới vừa lên đến liền di chuyển thủ đoạn mạnh nhất. Một cái móng vuốt múa thiên phong. Một cái móng khác ấp ủ một môn áo nghĩa thần thông bổ về phía Đạo Lăng. Đạo Lăng khẽ lắc đầu. Loại cường độ này đối với hắn căn bản không có cái gì uy hiếp. Coi như là đến một tôn nửa bước đại năng cực hạn cường giả, cũng đối với hắn không tạo được chút nào quấy nhiễu. Ở bốn phía kinh động dưới ánh mắt, Đạo Lăng một tay nắm chặt đào ngột móng vuốt, một cái tay khác trưởng đánh mạnh bổ đi tới. Đòn đánh này tinh lực sôi trào, đánh cho đào ngột lồng ngực đều ở rạn nứt. Cái gì? Đào ngột kinh hãi đến biến sắc. Nó cảm giác ở Đạo Lăng trước mặt lại như là cái hài đồng giống như vậy. Dĩ nhiên không hề có chút sức chống đỡ, liền như vậy ung dung tùy ý bị chém giết. Người xung quanh chấn động. Đây căn bản không phải một cấp số đối thủ. Thực lực mạnh có chút quá mức. Ai có thể đem hắn đặt xuống chiến đài? Đạo Lăng cũng không có hứng thú đi săn giết này người chung quanh. Bởi vì tích phân quá thiếu, giết một cái cũng là khen thưởng vài điểm mấy phần, còn không bằng ở trên chiến đài ngồi lặng lặng đợi ngày thứ 2 được tích phân. Ngày thứ nhất đi qua, ngoại trừ Đạo Lăng bọn họ bốn vị chiếm cứ chiến đài, cái khác lục đại chiến đài nhiều lần đổi chủ, cạnh tranh phi thường kịch liệt. Cái này Đạo Lăng thật sự có tài. Thủ quá ngày thứ nhất có đại nhân vật cười khẽ. Bất quá này mấy ngày trước là thoải mái nhất, không sai. Hiện tại dự thi người món ăn mới, vừa tiến nhập bách chiến bí cảnh. Tính toán 4 sau 5 ngày chiến đài vị trí sẽ triệt để bại lộ. Đến thời điểm liền không phải tốt như vậy thủ, đại ca làm sao còn không giết chết hắn. Thần Khải rất là phẫn nộ, thấy bất quá đạo lăng thủ quá một ngày. Ngày thứ 2 đến, này dòng dã một ngày đến cao thủ tương đối nhiều. Đủ có chừng 10 vị, bất quá mới vừa lên đài toàn bộ đều bị tiếp tục đánh. Điều này làm cho người xung quanh có chút kinh sợ. Dựa theo loại này đấu pháp, trừ phi đưa tới tuyệt thế kỳ tài nhằm vào đạo lăng, bằng không hắn có thể vận thủ xuống. Rốt cuộc chiến đài tích phân quá nhiều, tuy rằng bọn họ phi thường đỏ mắt, nhưng là hiện tại ai dám đi tới muốn chết. Ngày thứ 3 đến thời điểm thập đại chiến đài vị trí trên căn bản đều truyền ra. Này bách chiến bí cảnh quá to lớn, lan truyền một cái tin đều cần chừng mấy ngày. Ngươi nói cái gì? Đạo lăng chiếm cứ chiến đài phương vị cách chúng ta không xa. Một tôn toàn thân khí thế khủng bố thanh niên đứng sững ở một tòa trên núi lớn. Trước mặt còn có một cái thi thể. Hắn cả người bị một tầng chùm ánh sáng lộng lẫy bao phủ. Đúng Vĩnh Ti sư huynh. Một cái đế viện đệ tử đầy mặt cung kính mở miệng. Cảnh Vĩnh Ti nhưng là đế viện kỳ tài. Tuy rằng không có ngộ ra nhất phẩm áo nghĩa, thế nhưng thực lực của hắn cực đoan mạnh mẽ. Ở đế viện cũng có tên tuổi. Cảnh Vĩnh Ti hai con mắt lạnh lẽo, nói rằng, cái này đạo lăng, đến thời điểm phi bá để ta chém giết hắn. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp phải hắn. Thực sự là tốt, còn dám chiếm cứ chiến đài. Thực sự là không chán sống. Vĩnh Ti sư huynh, có người nói này thần thiên kiệt thả ra nói muốn giết hắn. Chuyện này, đế viện đệ tử vội vã mở miệng. Hừ, phí nói cái gì, dẫn đường. Cảnh Vĩnh Ti lạnh lẽo mở miệng, phi thường thô bạo. Cái này cảnh phi bá mặc dù là cái con ông cháu cha, có thể dù sao cũng là đệ tử em ruột. Lần này tuy rằng đệ tử không nói gì, nhưng là cảnh băng đã mở miệng. Không thể đạo lăng sống sót thông qua này một vòng hải tuyển. Cảnh Vĩnh Ti phương vị khoảng cách chiến đài không xa, rất nhanh sẽ đi đến chỗ cần đến. Chu vi người vây xem cũng chú ý tới đến một vị tuổi trẻ cường giả. Dồn dập hoảng sợ, đế viện tuyệt thế kỳ tài đến rồi. Xem cảnh Vĩnh Ti dáng vẻ, thật giống muốn tranh cướp cái này chiến đài. Không biết hắn là không phải là đối thủ của đạo lăng. Bất quá ta phỏng chừng hẳn là long tranh hổ đấu. Hai vị rốt cuộc đều không phải người bình thường. Cảnh Vĩnh Ti chắp hai tay sau lưng, khí tức cường thịnh, hai con mắt nhìn chằm chằm ở trên chiến đài ngông nghênh ngồi xếp bằng người. Nội tâm dựng lên một trận hỏa khí, quát lên, ngồi làm gì? Đạo lăng con mắt mở, nhìn một chút cái này phi thường tự phụ thanh niên, hỏi, ngươi quỷ gào gì? Hừ, quả thực ương ngạnh. Cảnh Vĩnh Ti bàn tay hơi nắm, lạnh lùng nói, đứng lên tới đón địch, động tác nhanh lên một chút, ta thời gian có hạn, ngươi xem như là kẻ địch à. Đạo lăng bật cười nói, nghe vậy, người xung quanh run rẩy một cái này đạo lăng dĩ nhiên không coi cảnh Vĩnh Ti là thành kẻ địch, khẩu khí này có phải là hơi lớn. Cảnh Vĩnh Ti sắc mặt xoạt một cái lạnh xuống. Hắn không lên tiếng nữa. Hắn gặp quá nhiều không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Ở cùng hắn phí lời xuống thì có mất phong độ. Ở bốn phía dưới ánh mắt, cảnh Vĩnh Ti động. Tốc độ của hắn quá nhanh, như là một tia chớp hoành xông lên. Khoảng cách chiến đài càng gần, tràn ngập khí thế liền càng là mạnh mẽ. Thậm chí toàn bộ chiến đài đều bị khí thế của hắn bao phủ. Cảnh Vịnh Ti hai con mắt lạnh lẽo, từ trên không đáp xuống, mà bàn tay giơ lên, hướng về đạo lăng thiên linh cái mạnh mẽ đánh tới. Đòn đánh này quả thực là uy mãnh, hư không đều bị xé thành phấn vụn, đánh ra trưởng phong đem đạo lăng toàn thể đều bao phủ. Đi chết đi, Cảnh Vịnh Ti gầm thét, một trưởng này kích trời liệt địa, muốn một lần đánh giết đạo lăng. Nhưng mà người xung quanh ngốc rơi mất, nhìn thấy một cái ngồi xếp bằng bất động người xòe bàn tay ra. Lòng bàn tay tràn ngập ra khủng bố tinh lực, toàn bộ chiến đài đều đốt cháy thành một cái đại hắc động. Làm sao, khả năng, Cảnh Vịnh Ti cả người run, hắn vẫn không có tiếp cận đạo lăng thời điểm, liền dầm một cái té xuống, toàn thể đều run. Hắn cảm giác như là đang đối mặt đế viện đế tử. Chờ đã, ta có lời muốn nói. Cảnh Vịnh Ti gào thét. Hắn nhìn thấy đạo lăng dĩ nhiên lại một lần nữa động thủ. Một khi bị hắn bắn trúng tất nhiên ngã xuống. Cảnh Vịnh Ti có chút sợ hãi. Hắn phát hiện mình bất cẩn rồi. Quá khinh thường có thể giết vào siêu cấp nhiệm vụ 10 vị trí đầu tuổi trẻ cường giả. Có dám mau thả, đạo lăng bàn tay nắm cổ của hắn. Ta là đế viện người, Cảnh Vịnh Ti phẫn hống, đang cảnh cáo đạo lăng lai lịch của hắn. Thế nhưng sau một khắc cổ của hắn đều bị nắm muốn nát tan. Điều này làm cho Cảnh Vịnh Ti sợ mất mật. Hắn liền cảnh phi bá cũng dám đánh. Làm sao có khả năng sẽ quan tâm thân phận của hắn. Ta còn có lời muốn nói. Cảnh Vịnh Ti không cam lòng liền như thế đào thải. Ngươi phí lời làm sao nhiều như vậy. Đạo lăng nói rằng, hai người chúng ta căn bản không phải một cấp số. Ngươi liền như vậy đem ta giết là ỷ mạnh hiếp yếu. Ngươi nên đi tìm thần thiên kiệt. Thần thiên kiệt đã thả ra nói cho ngươi đi hắn chiến đài. Cảnh Vịnh Ti tiếng gào để người xung quanh hoảng sợ. Thần Thiên Kiệt xem ra thật muốn động thủ. Đã bắn tiếng, để ta đi tìm hắn. Đạo Lăng cười lớn một tiếng. Thực sự là chuyện cười. Thần Thiên Kiệt còn chưa cút lại đây lãnh cái chết. Lão tử liền ở ngay đây. Ba chiêu lấy mạng của ngươi. Cảnh Vịnh Ti lệnh bài trực tiếp nổ tung. Bị Đạo Lăng đưa ra ngoài. Hết chương.